Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1699, Lăng Vân Học Viện bình thản thường ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phong lạnh dung, ánh chiều xuống phía tây tựa như tiên cảnh mỹ cảnh bên trong, từng trận cá nướng khí tức nghênh phong phiêu đãng. Huyền Tước mở to hai mắt, không thể tin nhìn lấy Lạc Xuyên không ngừng xuất ra bình bình lọ lọ, vẩy vào cá nướng bên trên tán phát ra mê người vị đạo. Nuốt ngụm nước miếng, cảm giác rất đói. Vì cái gì trước đó chính mình không nghĩ tới nguyên lai cá còn có thể như thế ăn. Cái này có thể so sánh ăn sống vị đạo tốt hơn nhiều, cũng là quá trình phiền phức. Cho, Lạc Xuyên đem một con cá nướng đưa cho Huyền Tước, chính mình cầm lên một cái khác đầu, ngửi ngửi, vị đạo cũng không tệ lắm, khẳng định so ra kém Yêu Tử Yên làm. Bất quá thực vật không thể chỉ nhìn vị đạo, chính mình động thủ làm khẳng định phải cảm giác càng ăn ngon hơn. Ăn một miếng, da đã nướng khét mang theo lửa than khí tức, các loại hương liệu vị đạo vẫn chưa che lấp thịt cá bản thân vị đạo. Thịt cá tươi non, gấp khóa chặt nội bộ trình độ, nhàn nhạt linh lực theo nhấm nuốt tại trong miệng du tàu, cảm giác rất đặc biệt. Lạc Xuyên cho ra cho điểm, một yêu. Vị đạo làm sao giảng, vẫn không quên hỏi một chút Huyền Tước đánh giá. Ăn ngon, Huyền Tước liên tục gật đầu, khóe miệng dính lấy váng dầu. Lão bản tốt lợi hại. Truyền tống trận pháp quảng trường chỗ, Phạm Thừa Thiên khẽ cắn môi có chút đau lòng, chỉ có thể đem chú ý lực chuyển rời đến trước mặt ván bài phía trên. Nói trở lại, nơi này cá có phải hay không người khác nuôi? Lạc Xuyên cuối cùng chú ý tới chuyện này. Đúng nha, viện trưởng gia gia nuôi. Huyền Tước thuận miệng trả lời. Lạc Xuyên, được rồi, chính mình ở đây làm giảng sư coi như tiền lương, vị đạo là coi như không tệ. Ăn rồi cá nướng, đem đống lửa dập tắt, trong rừng rậm dự phòng hỏa hoạn là trọng yếu nhất, Lạc Xuyên thủy chung nhớ kỹ điểm ấy. Quảng cáo, vỗ vỗ trên quần áo không tồn tại cho bụi, chuẩn bị rời đi. Đi, Huyền Tước lưu luyến không rời nhìn chằm chằm hồ nước, Lạc Xuyên ở trong lòng âm thầm vì đó cầu nguyện một phen, hy vọng Huyền Tước không muốn hô hố đến quá lợi hại. Răng rác, dưới chân cành khô đứt gãy, Lạc Xuyên vịn bên trên đại thụ ra vẻ trầm tư, không thể không thừa nhận một sự thật, hắn lạc đường. Đem theo ở phía sau Huyền Tước nâng lên phía trước, người đi ở phía trước đi. À, Huyền Tước gật gật đầu tuy nhiên không hiểu nhưng cũng không có hỏi nhiều, giữa khu rừng lanh lợi lấy tiến lên. Sau mười mấy phút thành công đến chỗ ở, kỳ thật cũng không có phức tạp như vậy, lăng không mà đi rất nhẹ nhàng liền có thể phân biệt phương hướng, bất quá mỗ lão tấm không thích làm như thế. À, lão bản ngươi làm gì đi, Cố Vân Hy trong phòng tiến đến Lạc Xuyên bên cạnh người người. Có thức ăn vị đạo. Trong phòng có không ít người, có một khối tới khách hàng, cũng có không quen biết học viên, may ra gian phòng cũng đủ lớn. Yêu Tử Yên nháy mắt mấy cái, nàng cũng có chút hiếu kỳ. Tùy tiện đi dạo, Lăng Vân Học Viện còn rất lớn. Lấy ra một lon Coca-Cola, rét lạnh lạnh uống rất ngon. Đúng thế, cửu diệu thành đều không có chúng ta học viện lớn. Nhắc đến cái đề tài này, Cố Vân Hy biểu hiện được rất tự hào. Các ngươi đâu? Lạc Xuyên theo miệng hỏi. Cơm nước xong xuôi liền trở lại á, Trần Y Y trả lời Lạc Xuyên vấn đề. Ta cảm giác nơi này thức ăn so với chúng ta chỗ đó tốt. Lăng Vân Học Viện hoan nghênh ngươi. Cố Vân Hy bắt lấy Trần Y Y tay cầm thừa cơ đào chân tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngạch tạm thời ta còn không có có ý nghĩ này. Không có việc gì không có việc gì, tùy thời hoan nghênh. Ngoài cửa sổ sắc trời đã u ám, kiến trúc ào ào sáng lên sáng ngời nhu hòa quang mang, đường hai bên đồng dạng có đèn đường phát ra quang mang. Lại đến cơm tối thời gian, Lạc Xuyên cảm giác mình lại hoang phế một ngày, cái gì đều không làm, cứ như vậy mạc danh kỳ diệu đi qua, sau đó quyết định ngày mai nhất định làm điểm ý nghĩa thực tế sự tình. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp xuất phát đi ăn cơm chiều. Ven đường gặp phải học viên, mặc kệ Lạc Xuyên có biết hay không, ào ào cung kính chào hỏi, bọn họ nhận biết Lạc Xuyên là đủ rồi, đương nhiên cũng bao quát những đạo sư kia loại hình. Đương nhiên, lớn như vậy học viên tự nhiên cũng không thiếu được làm việc lặt vặt. Phần lớn đều là ngoại môn học viên, đơn giản tôi nói cũng là tư chất loại hình đồ vật không đủ, không cách nào trở thành chính thức học viên, lại không muốn rời đi, chỉ có thể làm ngoại môn học viên. Mà lại phần lớn đều là không có bối cảnh gì. Nhìn đến Lạc Xuyên bọn người rất là hiếu kỳ, dù sao bọn họ cũng không có sử dụng truyền tống trận pháp cơ hội, truyền tống trận pháp cũng không phải vô duyên vô cớ thì có thể sử dụng, đại thế lực cũng sẽ không vô duyên vô cớ làm từ thiện. Ngẫu nhiên theo chính thức học viên nghe được đến tin tức nhất thời kinh động như gặp thiên nhân. T, vị kia cũng là trong truyền thuyết một cái búng tay liền có thể hủy diệt cả nhân loại quốc độ khởi nguyên thương thành lão bản. Nghe nói hắn một ánh mắt liền có thể để thánh nhân thần phục. Chẳng lẽ là muốn tại chúng ta nơi này mở chi nhánh? Đừng nghĩ nhiều như vậy, ngươi dù sao mua không nổi, mỗi tháng cứ như vậy mấy khối linh tinh đến tích lũy đến lúc nào? Lạc Xuyên thỉnh thoảng nghe đến nói chuyện với nhau, có chút im lặng, chính mình lúc nào hủy diệt quốc độ, hắn nhưng là người tốt tới. Quanh đi quần lại, lại ngồi một lần Lăng Vân học viện đặc hữu taxi phục vụ, Lạc Xuyên cảm thấy nếu như cả ngày chạy xa như vậy mà nói còn không bằng tự mình làm thực vật tới thuận tiện. Chừng 10 phút đồng hồ sau cuối cùng đến ăn cơm canteen, một tòa chiếm diện tích rất lớn kiến trúc chủ đề vì màu trắng bạc như là đám mây giống như trùng điệp trồng chất trong suốt tinh thạch màn tường có thể nhìn đến nội bộ có người lui tới. Lạc Xuyên không khỏi hơi xúc động, quảng cáo, không hổ là Thiên Lan Đại Lục 4 đại học viện một trong, cũng là tài đại khí thô, ăn cơm canteen đều như thế cao đại thượng. Tuy nói trong lòng kinh ngạc nhưng Thủy Chung duy trì lấy lạnh nhạt thần sắc, duy trì tự thân hình tượng vẫn rất có tất yếu tích. Mà lại hắn nhìn qua so cái này còn muốn hùng vĩ rung động tràng cảnh còn nhiều, cũng vẻn vẹn chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi, chưa nói tới rung động. Co rúm cái mũi, nghe thấy được thực vật vị đạo. Vừa mới cá nướng chưa ăn no, phần lớn đều tiến vào huyền tước cái bụng, hắn chỉ là nếm cái vị đạo, hiện tại đã có chút đói bụng. Ăn cơm, bên cạnh Long tộc cô nương trong miệng phát ra trận trận nói nhỏ, con ngươi màu vàng óng tại đèn đường chiếu rọi xuống tản ra kim mang, lông trắng cùng với nàng không sai biệt lắm, đồng dạng mắt bốc kim quang. Lạc Xuyên có chút tiếc nuối buổi trưa không có theo một khối tới, cảm giác khi đó khẳng định rất náo nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi vào đồng dạng từ cùng loại lưu ly chế tạo cửa lớn, từng trận tiếng gầm nhất thời chạm mặt tới, cực kỳ ồn ào, căn bản nghe không rõ đến cùng đang nói cái gì. Rất lớn, rất náo nhiệt, đây là Lạc Xuyên đối Lăng Vân học viện phòng ăn ấn tượng đầu tiên. Cũng không biết đồ vật có ăn ngon hay không, đáp án của vấn đề này rõ ràng. Không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, mua đồ học viên đều ngoan ngoãn xếp hàng, ồn ào bên trong mang theo trật tự, tràn ngập tinh thần phấn chấn cùng sức sống. Lạc Xuyên bốn phía nhìn một chút, đại bộ phận đều là mặc lấy đồng phục học viên trang sức người trẻ tuổi, ngẫu nhiên có thể nhìn đến một hai cái đạo sư loại hình bóng người, nhìn đến không phải tất cả mọi người tới nơi này ăn cơm. Hải Đường đạo sư, Cố Vân Hy tự hồ phát hiện cái gì, cao hứng ngoác chào hỏi. Cách đó không xa một vị cô gái xinh đẹp nghe được thanh âm quay đầu, lộ ra nụ cười, hướng mọi người đi tới. Lão bản, đã lâu không gặp, thuận tay vỗ vỗ Cố Vân Hy cái đầu nhỏ, xem ra không phải Lạc Xuyên chính mình có tập quán này. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.